Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 236. Chương 236. Bởi vì xuyên quốc gia. Đưa cho hơn nhiều. Bãi đậu xe dưới đất, 3 tầng, Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Tại sao muốn như thế cảnh giác? Bởi vì Hạ Thi Vận tại dưới đũng quần bận biểu. Nàng nói nàng thực sự quá tưởng niệm, một phút đồng hồ đều không muốn đợi. Tốt a, Sở Phàm lập tức quyết định đi trước bãi đỗ xe tầng cuối cùng. Bởi vì người nơi đâu ít nhất, nhưng lái xe quá trình bên trong, cũng chính là còn không tìm được thích hợp đuôi xe. Hạ Thi Vận liền vùi đầu. Ngươi cái này, ta họa mi cứ như vậy thơm không? Ngươi loại hành vi này, thế nhưng là sẽ để cho ta bành trướng nha. Muốn lúc trước 40 phút cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ mà, thật có lỗi, 50 phút đồng hồ còn không có kết thúc đâu. Nhưng Hạ Thi Vận vẫn như cũ chịu mệt nhọc, hoàn toàn không hỏi Sở Phàm vì cái gì còn không có kết thúc. Sở Phàm ngoặc kép, hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Hạ Thi Vận tựa hồ rất thích cho chính mình dạng này. Chẳng lẽ loại hành vi này sẽ còn để nàng có tốt thể nghiệm? Quả nhiên là cái, thời gian qua mau, nữ nhân cùng người khác liền là không giống. Nhìn xem người ta, còn nói cái gì quay hàm chua, hoàn toàn không tồn tại được không? Sở Phàm về suy nghĩ một chút nữ nhân bên cạnh nhóm. Tất cả đều là mỗi người mỗi vẻ, đều có tuyệt chiêu a. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Hạ Thi Vận cường hạng ngay ở chỗ này, hoàn toàn thích thú, Sở Phàm đều thay nàng cảm thấy quay hàm đau. Ngô Tương Đương, tại thời gian đi vào 5-15 phút cuối cùng kết thúc, Hạ Thi Vận rất hiểu chuyện, đang cấp Sở Phàm hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ về sau, mới ngẩng đầu lên, ban đêm đi nhà ta có được hay không? Hạ Thi Vận dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Sở Phàm. Tốt, cho ngươi cái mặt mũi. Sở Phàm vốn định trêu chọc một chút Hạ Thi Vận, nhưng Hạ Thi Vận coi là Sở Phàm không muốn đi. Thế là, nàng ném ra đòn sát thủ. Nếu như ngươi đi, ta để Jessica cũng tới. Hạ Thi Vận nhìn xem Sở Phàm nói. Sở Phàm, ngoại thảo, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết chính mình cùng Jessica chuyện? Jessica nói với ta, hai chúng ta thương lượng qua, đều không thèm để ý. Dù sao chúng ta là tốt khuê mật. Hạ Thi Vận nói nghiêm túc. Sở Phàm ngoặc kép, quả nhiên là tốt khuê mật, cảm động lòng người a. Cái gì phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật? Sở Phàm biểu thị, ta làm sao lại không gặp được loại này đâu. Ngươi lời nói này, coi như Jessica không đến, ta cũng không thể cự tuyệt ngươi a. Sở Phàm một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hắn nói, đi, trước đi ăn cơm, sau đó đi nhà ngươi các loại Jessica. Hạ Thi Vận ngoặc kép, bản đi nói bên ngoài ăn cơm. Nhưng Hạ Thi Vận nói, nàng hạ mặt nhất lưu. Sở Phàm cảm thấy nhất định phải Hạ Thi Vận một cái cơ hội, thế là liền chuẩn bị về nhà ăn. Hạ Thi Vận chỗ ở là một bộ nhỏ phục thức, trang trí rất độc đáo. Đồ dùng bên trong cái gì cũng đều là một chút nhãn hiệu. Không tệ a. Sở Phàm gật đầu tán nhưng nói, ngươi muốn là ưa thích, về sau có thể tới nơi này ở. Hạ Thi Vận vừa cười vừa nói, ếch, ở coi như xong, cũng không phải sợ ảnh hưởng gì. Chủ yếu là cách trường học xa, lúc này sắp đều mùa đông, ngươi nói buổi sáng còn phải ba ba đuổi tới trường học, thời gian còn như vậy đuổi, nào có tại trong túc xá thoải mái. Ký túc xá tốt, ký túc xá là cỡ nào? Sao biên không nổi nữa? Ngươi nói vạn một đêm Tô Tích Thủy a, hồ ly rồi hoặc là ai tìm chính mình? Chính mình ra ngoài có phải hay không rất không tiện? Sở Phàm nhưng không phải là vì chính mình, mà là vì các nàng suy nghĩ. Các nàng không thể rời bỏ chính mình a. Ai, nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là Sở Phàm. Phi, không biết xấu hổ. Giờ phút này, Hạ Thi Vận tại nấu nước. Sau 10 phút, Hạ Thi Vận hô to. Ăn cơm á. Sở Phàm lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó liền nhìn thấy bưng một chậu mì sợi Hạ Thi Vận đi tới. Đây là ta độc nhất vô nhị bí chế mì trộn tương chiên nha. Nhanh nếm thử. Hạ Thi Vận đem một chậu mặt đặt ở trên bàn cơm. Đem đũa đưa cho Sở Phàm vừa cười vừa nói. Được rồi. Sở Phàm ngồi xuống. Cái này tô mì nhìn qua cũng rất không tệ. Để cho người ta rất có muốn ăn. Doạt doạt tương đương doạt doạt tương đương Sở Phàm ăn hai cái tương đương ngô. Hương vị coi như không tệ. Đồ vật bên trong cũng rất phong phú. Hạ Thi Vận cười nói. Ăn ngon không? Ăn thật ngon. Ngươi cũng ăn à? Sở Phàm nhìn Hạ Thi Vận không ăn lập tức nói. Ừm. Hạ Thi Vận lại trở lại phòng bếp. Bưng một chén nhỏ mặt. Ngươi cái này đủ ăn sao? Sở Phàm hỏi. Đủ rồi. Ban đêm ăn quá nhiều sẽ dễ dàng mập. Hạ Thi Vận cười cười. Sau đó dùng hâm mộ ngữ khí nói ra. Ngươi không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi đây. Hâm mộ ta? Vậy cái này điểm không thể chê. Ca môn cái nào bữa cơm không phải mở rộng ăn. Không ăn được chống đỡ muốn ói. Là tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước mặt bất luận cái gì một ngụm thức ăn. Giảm béo. Không tồn tại. Buổi sáng hôm nay xưng thể trọng. Sở Phàm cũng bất quá 128 cân. 1m8 mấy, 128 cân. Huống chi chính mình một thân đều là cơ bắp. Cái này cùng béo không dính dáng a. Cho nên mà, người khác hâm mộ chính mình cũng là rất bình thường. Mặc kệ nam hay nữ, đều không hy vọng chính mình là người mập mạp a. Khẳng định đều muốn một bộ tốt dáng người. Ăn ăn, leng keng tương đương chuông cửa vang lên. Tới rồi. Hạ Thi Vận để đũa xuống liền đi mở cửa. Sở Phàm ăn khẩu mì sợi quay đầu nhìn lại. Kết quả lại thấy được Jessica. Xem ra đây là hai người thương lượng qua a. Được thôi, ta liền thụ điểm ủy khuất. Cùng các ngươi ban đêm sâu một bước trao đổi một chút. Này, ta tiểu Phàm, ngươi ăn nhiều một chút. Ban đêm ngươi muốn vất vả cả đêm nha. Jessica đi tới nghịch ngợm nói. Ôi, ngươi đây là tại khiêu khích uy nghiêm của ta sao? Quên cầu xin tha thứ thời điểm rồi. Thế là, Sở Phàm bắt đầu tăng tốc ăn mì tốc độ. Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt là Jessica cùng Hạ Thi Vận. Không thể không nói, hai người này thật đúng là đem Sở Phàm cho khiếp sợ đến. Bởi vì hai người vậy mà nhảy lên múa. Cái gì? Người hỏi khiêu vũ có cái gì khiếp sợ? Đó là bởi vì nhảy là thoát. Khục, chấn kinh một chút cũng rất bình thường a. Có lẽ là bởi vì có người ở quan hệ. Hai người nhảy là một cái so một cái, mạnh. Tiêu chuẩn người tập thể càng lớn. Wow, cái này mẹ nó là cái nam nhân cũng gánh không được a. Không vẻn vẹn là nhảy. Đồng thời nhảy còn có đạo cụ trợ 0.1 hưng. Hạ Thi Vận tơ trắng. Jessica chỉ đen. Mặc chính là một loại nào đó liên thể đồ tắm các ngươi dám tin. Hạ Thi Vận khá tốt. Thân hình của nàng mặc dù rất tuyệt. Nhưng đặc thù chỉ có thể nói lớn nhỏ phù hợp. Nhưng Jessica, nếu không tại sao nói người nước ngoài bổng bổng đát đâu. Cái này liên thể đồ tắm bộ ở trên người nàng. Sở Phàm đều sợ hãi nàng không thở nổi. Nhảy. Jessica trước bu lại. Nằm xuống liền bắt đầu bận bịu. Chủ yếu nàng cổ chân tổn thương còn chưa có khỏi hẳn. Cho nên không thể nhảy thời gian quá dài. Mà Hạ Thi Vận cũng không đến. Vẫn tại biểu hiện ra nàng vũ đạo bản lĩnh. Sở Phàm dựa vào ở trên ghế salon. Híp mắt nhìn xem Hạ Thi Vận. Tháng ngày cũng không tệ lắm. Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được chiến đấu điểm cộng 50. Nhắc nhở, bởi vì xuyên quốc gia chiến đấu. Vì vậy chiến đấu điểm cho cao một chút. Thật sao?